Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321. Người theo ta đi, vãng sinh cốc các đệ tử. Cần thống nhất mạc, đây là ở vãng sinh cốc đối với Tây Linh Đại Lục thành lập sơ kỳ. Liền lập hạ quy củ, này hắn tông môn, cũng là có chính mình thống nhất phục sức quy cách. So sánh với góc mà nói, vãng sinh cốc đệ tử trang phục, xem như tương đương lương tâm, có thể nói là có vẻ đẹp mặt, không tính là cái gì xấu không xấu, nhưng Vân Hoàng ca cũng không thế nào thích vãng sinh cốc đệ tử trang phục. Một khi mặc vào, thật giống như nàng thật sự biến thành vãng sinh cốc nhân dường như. Ngẫm lại cũng đừng xoay, Lạc Phạm Âm không cho nàng mặc, chính hợp nàng ý. Dù sao nếu xảy ra chuyện, có Lạc Phạm Âm cấp nàng đỉnh, Vân Hoàng ca đi theo Lạc Phạm Âm phía sau, hướng nội viện đi đến. Vừa đi, nàng một bên đánh giá Lạc Phạm Âm ân y nàng cùng Lạc Phạm Âm ở chung hai ngày sau đến. Tổng cảm thấy, Lạc Phạm Âm tính tình quả thật có chút không được tự nhiên. Nhưng này lại giống như không phải nàng vốn cá tính. Lão Tổ nói, Lạc Phạm Âm đi cấp nàng tống xuất sinh hạ lễ khi. Tính tình điềm tĩnh, mặc dù không thích nói chuyện, nhưng là nhất phái dịu dàng. Tuyệt đối không phải hiện tại này lạnh như băng, tựa hồ bất cận nhân tình bộ dáng. Vân Hoàng ca suy nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, sẽ làm Lạc Phạm Âm có lớn như vậy biến hóa. Cáp, giống, đang nghĩ tới. Vân Hoàng ca cùng Lạc Phạm Âm, chạy tới nội viện ngoài cửa. Chỉ nghe bên trong thường thường hội truyền đến, trình tề hữu lực huấn luyện thanh, Vân Hoàng ca hơi hơi một chút, nhìn Lạc Phạm Âm hai mắt, tiện đà lại nhìn về phía nội viện đại môn. Lúc này, Chiến Vô Tà hẳn là ngay tại môn bên trong đi. Nhất tưởng đến, Chiến Vô Tà hiện tại là vãng sinh cốc sư phụ, Vân Hoàng ca trong lòng chính là một trận bất đắc dĩ. Lạc Phạm Âm đẩy ra đại môn, thẳng đi rồi đi vào. Đang ở luyện võ mọi người, nhìn đến Lạc Phạm Âm tiến vào, một đám nhất thời cấm thanh, giống như chùa thấy mèo giống nhau, mặt lộ vẻ e ngại sắc, đều cúi đầu, sợ bị nàng xem đến dường như, dạy bọn họ hai vị sư phụ, phân biệt là Chiến Vô Tà, cùng với một cái Diệp sư phó, nhìn đến Lạc Phạm Âm đến đây, Diệp sư phó vội vàng đón nhận tiền, khách sáo nói. Thất trường lão hôm nay như thế nào có rảnh đến nội viện? Ta là đưa ta đồ đệ đến nội viện tu luyện, Lạc Phạm Âm cứng rắn trả lời một câu. Sau đó nàng quay đầu, đối Vân Hoàng ca vẫy vẫy thủ, Vân Hoàng ca đuôi lông mày mấy không thể nhận ra một điều. Ánh mắt rất nhanh theo Chiến Vô Tà trên người lướt qua. Tiếp thu đến Lạc Phạm Âm ý tứ, nàng nhắc tới bước chân. Theo ngoại đi đến, này đó là thất trường lão đồ đệ. Diệp sư phó vừa thấy đến Vân Hoàng ca, cũng vẻ mặt tò mò. Nghe nói, là cái 15 tuổi tiên thiên bát trọng cảnh thiên tài. Thất trường lão thật sự là hảo phúc khí. Thu cái hảo đồ đệ a, Lạc Phạm Âm trầm mặc. Từ chối cho ý kiến, Diệp sư phó cũng không biết là xấu hổ. Hắn cười ha ha nhìn về phía Vân Hoàng ca. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Lãnh Khanh Nhiên, Vân Hoàng ca cười phun ra ba chữ. Một bên, Lạc Phạm Âm nghe thế ba chữ. Thân mình không thể phát hiện cứng đờ. Diệp sư phó không chú ý tới Lạc Phạm Âm kia một giây biến hóa. Thất trường lão tự mình đưa tới đồ đệ. Nhất định phi so với bình thường, Diệp sư phó khách khí, Lạc Phạm Âm tiếp nhận nói cha. Ngươi là biết đến. Con người của ta không thích nói vô nghĩa, cũng không thích ngụy trang. Của ta đồ đệ, chỉ có ta một người có thể đánh có thể ép buộc. Nếu là nàng ở ngươi này bị ủy khuất, Lạc Phạm Âm thanh âm một chút. Đình vừa đúng, Diệp sư phó nhất tưởng đến. Lạc Phạm Âm ngày thường lý diễn xuất, trong lòng liền không khỏi nhẹ nhàng run run. Hắn việc bồi cười nói, như thế nào hội, thất trường lão ngài yên tâm tốt lắm. Ta nhất định hội hảo hảo dạy nàng, sẽ không làm cho nàng chịu ủy khuất tốt nhất như thế, Lạc Phạm Âm cảnh cáo nhìn Diệp sư phó. Liếc mắt một cái, tiếp theo lạnh như băng ánh mắt, lại tại kia chút trong hàng đệ tử quét một vòng, nàng không nói nữa, nhưng này ánh mắt, lại đủ để cho những người khác e ngại, mọi người cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của nàng, lại như trước cảm thấy, lòng bàn chân phát lạnh, trên người tóc gáy, cơ hồ toàn bộ dựng thẳng lên, cảnh cáo mục đích đạt tới. Lạc Phạm Âm liền thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Vân Hoàng Ca, hảo hảo tu luyện, nàng bỏ lại này bốn chữ, cũng không thèm nhìn tới Diệp sư phó đám người, liền xoay người ly khai nội viện, mặc kệ có phải hay không trưởng lão đệ tử, ở bên trong viện tu luyện là tất yếu chương trình học. Bất quá, trưởng lão đệ tử, có thể mỗi 7 ngày chỉ nội viện vừa đến 2 lần, không cần mỗi ngày đến ứng mão. Diệp sư phó nhìn đến Lạc Phạm Âm đi rồi, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đừng nói này đệ tử sợ Lạc Phạm Âm, liền ngay cả hắn đều sợ a. Toàn bộ vãng sinh cốc, phỏng chừng cũng không vài cái không sợ, thật không biết nha đầu kia nghĩ như thế nào, cư nhiên bái vào Lạc Phạm Âm môn hạ. Diệp sư phó buồn bực nhìn Vân Hoàng Ca hai mắt, thực lực của ngươi, ở phần đông trong hàng đệ tử, đã muốn là nổi tiếng. Ta cũng không thể dạy cái gì, chính ngươi nhìn tu luyện, tùy tiện đến đây đi, ngữ bãi. Hắn hướng Vân Hoàng Ca xả ra một chút rồi trá cười. Phải đi dạy này hắn đệ tử, Vân Hoàng Ca lông mi một điều, không làm cho bất kể nàng vừa lúc, nàng mừng rỡ thoải mái đâu. Vân Hoàng Ca liếc Chiến Vô Tà liếc mắt một cái, sau đó nàng bước đi đến một bên chân tường hạ, ngồi xếp bằng ngồi, làm bộ tu luyện đi. Nội viện đệ tử rất nhiều, mọi người cố kỵ nàng là Lạc Phạm Âm đệ tử thân phận. Không dám nhìn tới nàng, lại nhịn không được tò mò. Ở tu luyện thời điểm, không khỏi nhìn lén nàng hai mắt, Diệp sư phó phát hiện sau, đối mọi người một chút răn dạy, làm cho bọn họ chuyên tâm tu luyện. Theo sau, Diệp sư phó phát hiện, Vân Hoàng Ca ở trong này, mọi người đều tĩnh không dưới tâm đến. Liền đi tìm Chiến Vô Tà, quân sư phụ, ngươi xem này tu luyện làm sao bây giờ a? Diệp sư phó lo lắng nói, cái gì làm sao bây giờ? Thất trường lão cái kia đồ đệ ở chỗ này, mọi người đều tĩnh không dưới tâm đến, này còn như thế nào tu luyện? Chiến Vô Tà vừa nghe, dư quang theo Vân Hoàng Ca khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lướt qua. Kia Diệp sư phó ngươi nói, làm sao bây giờ là hảo? Chúng ta trụ địa phương, có vẻ im lặng, thích hợp tu luyện, không bằng ngươi đem nàng đưa chúng ta kia viện tử lý. Một mình làm cho nàng tu luyện, Diệp sư phó đề nghị nói. Một mình dạy, Chiến Vô Tà khóe miệng chỗ hiện ra một chút cười yếu ớt. Nhưng cũng chỉ là một giây thời gian, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Diệp sư phó căn bản không chú ý tới hắn kia nhất lũ ý cười. Thấy hắn không nói lời nào. Còn tưởng rằng hắn không đáp ứng, nhân tiện nói, quân sư phụ, nàng thực lực vốn là không thấp, không cần nhiều cố ý dạy, ngươi chỉ cần đem nàng đưa bên trong sân, làm cho nàng bản thân tu luyện có thể, sẽ không nhiều làm phiền của ngươi. Diệp sư phó còn tưởng rằng Chiến Vô Tà là sợ phiền toái. Hắn căn bản không biết, Chiến Vô Tà không có nóng lòng đáp ứng, chính là không nghĩ làm cho hắn phát hiện cái gì. Chiến Vô Tà thoáng trầm tư, một lát, hắn đáp ứng nói, tốt lắm, ta đem nàng mang đi, hảo hảo hảo, nhanh đi, nhanh đi. Diệp sư phó vừa thấy đến Vân Hoàng Ca, đã nghĩ đến Lạc Phạm Âm, ước gì đem Vân Hoàng Ca tiễn bước đâu. Gặp Chiến Vô Tà đáp ứng, trên mặt hắn cười, cơ hồ sắp mạn đi ra. Chiến Vô Tà hướng hắn hơi hơi vuốt cằm, hướng Vân Hoàng Ca đi đến. Lúc này, Vân Hoàng Ca ngồi xếp bằng ngồi, thật là ở tu luyện, bỗng nhiên cảm giác được bên người quanh quẩn quen thuộc hơi thở. Nàng liền mở con ngươi, đối diện thượng Chiến Vô Tà hơi ý cười mắt, ngươi theo ta đi, hết chương.